Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng băng hỏa ma hạch đen như mực vô biên trong không gian, một cái ấu tiểu bạch hồ hướng về phía vừa mới tiến vào Tô Vân nhe răng trợn mắt. Để cho người cảm thấy kỳ dị là hai tròng mắt của nó, một đỏ một lam, giống như hỏa diễm cùng hàng băng năng lượng hội tụ vào một chỗ, hai tướng dung hợp, cùng tồn tại một thể, lại giếng sông rõ ràng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bát phẩm đan dược có thể hóa thành hình thú, ma hạch cấp 8 vũ khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này chỉ ấu tiểu bạch hồ chính là xương dương biến thành, linh tính 10 phần. Tiểu quai quai, tới, Tô Vân trên mặt mang vẻ tươi cười, hướng bạch hồ đưa hai tay ra. Vừa mới còn tại đối với Tô Vân nhe răng trợn mắt bạch hồ, trong hai con ngươi lại thoáng qua e ngại, bước đi ngắn nhỏ tứ chi chậm rãi lui về phía sau. Nó rất rõ ràng, nam nhân ở trước mắt đến tột cùng loại tầng thứ nào sức mạnh, mình tại trước mặt căn bản là không có năng lực chống cự. Gặp tình hình này, Tô Vân nụ cười trên mặt không giảm, một cổ tuyệt cường linh hồn lực chợt bộc phát. Khổng lồ hấp lực đem bạch hồ bao khỏa, một tay đem thu hút trong ngực. Hu hu, ngoan, đi theo ta, ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tại bây giờ trên đấu khí đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có năng lực này, ha ha. Tô Vân cười khẽ hai tiếng, linh hồn lực hóa thành huyền diệu ấn ký xuyên vào bạch hồ thể nội. Một cổ cảm ứng kỳ dị truyền đến, Sương Dương đã nhận hắn làm chủ. Chợt, Tô Vân đem bạch hồ nhẹ nhàng thả xuống, thân hình dần dần tiêu tán ở mảnh không gian này. Ngoại giới, Tô Vân từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười hài lòng. Vung vẩy Sương Dương, băng hỏa chi thế bày ra, ba động khủng bố để cho không gian vặn vẹo. Nóng bức cùng băng hàn hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính hội tụ cùng một chỗ, chỗ đánh ra uy thế cực kỳ kinh người. Hơi cảm thụ Sương Dương uy lực sau, Tô Vân liền đem hắn thu vào không gian hệ thống. Kaka, vừa mới thanh kiếm kia giống như rất lợi hại, Tiểu Y Tiên tiến lên, kéo Tô Vân cánh tay, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Thanh Lân cũng bu lại, dư quan hơi hơi nhìn về phía cánh tay của hai người, ngủ ngủ miệng nhỏ, nhưng lại không dám nói cái gì. Đó là bát giai nhất tinh ma hạch vũ khí, uy lực không tầm thường, đối chiến lực gia trì cũng rất cao, Tô Vân giải thích nói. Bát giai nhất tinh, Tiểu Y Tiên méo mó đầu, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Tô Vân đem ma hạch vũ khí đẳng cấp phân chia nói một chút. Thì ra là thế, Tiểu Y Tiên điểm nhẹ trắng như tuyết cái cằm. Đem Sương Dương thu phục sau, ba người lại lần nữa hướng Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc nghĩ lại chi địa tiến phát. Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc không giống với bình thường ma thú, to lớn bản doanh ở vào thế giới dưới lòng đất. Bất quá, trên mặt đất cũng có hắn trụ sở cùng thủ vệ. Một ngày thời gian trôi qua, ba người đi tới một chỗ ẩn núp sơn cốc. Thế giới dưới lòng đất lối vào hẳn là liền tại đây phụ cận, Tô Vân cầm địa đồ nói. Nơi đây sơn cốc có chút khổng lồ, chính là để chúng ta vần quanh hắn phi hành một lần, cẩn thận điều tra sợ rằng cũng phải thời gian không ngắn. Thế giới dưới lòng đất lối vào nhất định sẽ có cường giả trấn giữ, nói cách khác, mảnh sơn cốc này cường giả vị trí, cần phải chính là thế giới dưới lòng đất lối vào. Thanh Lân, ngươi linh hồn lực cao nhất, Bích Xà Tam Hoa Đồng dò xét năng lực cũng tối cường. Ngươi dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng xem phụ cận đây tu vi cao nhất người ở nơi nào, tốt. Công tử, Thanh Lân nói khẽ, lục mang tại trong con mắt nở rộ, yêu dị Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện lên. Mênh mông kinh người linh hồn uy áp từ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bày ra. Tại này cổ linh hồn dưới sự uy áp, cho dù là Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đều có chút giật mình. Đây là linh hồn tầng diện chênh lệch, thiên cảnh linh hồn cùng linh cảnh là chất khác nhau. Thanh Lân nhìn khắp bốn phía một vòng, khuôn mặt nhỏ hơi động một chút, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn chỉ hướng sâu trong sơn cốc. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ. Ở nơi đó có hai tên cường giả đấu tôn, ẩn vào không gian bên trong, một cái tam tinh đấu tôn, một cái tứ tinh đấu tôn. Hơn nữa bản thể cũng là cùng một loại loài rắn ma thú, huyết mạch rất mạnh, hẳn là Cửu U Địa Minh Mãn, Tô Vân trong mắt hơi híp. Tam tinh đấu tôn cùng tứ tinh đấu tôn, tu vi như vậy tại trước mặt bọn hắn đã không đáng chú ý. Thanh Lân, dẫn đường, là, sâu thẳm sâu trong sơn cốc, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức. Mặt đất bùn đất bởi vì lượng nước nguyên nhân, có chút xốp, mấy đạo bó đuốc khảm nạm ở trên vách tường. Cả cái sơn cốc chợt ám chợt minh. Loại hoàn cảnh này đích thật là loài rắn ma thú yêu thích chỗ. Ngoại trừ số ít hỏa thuộc tính loài rắn ma thú, như thanh liên địa tâm hỏa chỗ sông đầu hỏa linh xà như vậy. Tuyệt đại đa số loài rắn ma thú nghĩ lại chi địa cũng là ẩm ướt lại âm u. Đi tới sâu trong sơn cốc trong thông đạo, ba người lăng không đạp hờ, ẩn nấp khí tức chậm rãi tiến lên. Ngay ở phía trước, cái kia hai đầu xà liền giấu ở vách tường không gian phụ cận bên trong, Thanh Lân dùng linh hồn truyền âm hướng Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên nói. Tô Vân cũng đem linh hồn lực bày ra, cảm giác hai đầu xà tình huống. Tiên nhi, phong tỏa không gian, sau đó lập tức đem hai người bọn họ chế phục. Hảo, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, bàn bạc hùng hậu không gian lực lượng hội tụ trong tay, huyền diệu thủ ấn bày ra. Tu vi của nàng đã đạt đến lục chuyển đấu tôn, đối với không gian lực lượng chưởng khống đi tới mức độ cực cao. Trong thời gian ngắn phong tỏa một mảnh cố định không gian thu hẹp, không kinh động những người khác, vô cùng nhẹ nhõm. Trừ phi có đấu thánh cường giả trùng hợp chú ý tình huống nơi này, bằng không thì không có khả năng bị phát hiện. Mà khả năng này, cơ hội tới gần bằng không. Tấu chương xong, chương 429 dẫn xà xuất động, cửu u địa minh mãn nhất tộc đấu thánh cường giả liền ba vị. Nguyên tộc trưởng yêu minh bị trấn áp tại cửu u hoàng tuyền ở trong. Đến nỗi yêu khiếu thiên cùng cửu u địa minh mãn đại trưởng lão, hai người này ham muốn hưởng lạc đối với tu luyện đều không thể nào để bụng, cũng không có gì tinh lực chú ý ở đây. Sâu trong sơn cốc vách tường không gian, hai đầu cửu u địa minh mãn đang tán gẫu. Ngươi nói cửa vào này có cái gì tốt trấn thủ, chúng ta cửu u địa minh mãn nhất tộc hung danh hiển hách, nào có người dám tới xâm lấn, chính là, có thời gian, còn không bằng cùng trong động xà mỹ nữ triền miên một hồi, hắc hắc. Bàn bạc mà kinh khủng không gian lực lượng bỗng nhiên hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem bốn phía phong tỏa. Chuyện gì xảy ra, nguy rồi, có địch nhân, hai đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Màu bạc không gian lực lượng chợt bộc phát, đem hai người từ không gian bên trong bước ra. Kinh khủng mà bàn bạc khổng lồ đấu khí lập tức hướng hai người đè xuống, đem gò bó trên không trung, không thể động đậy. Một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách từ trong lòng hai người hiện lên, khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế mà thật sự có người sẽ đến đánh bọn hắn cửu u địa minh mãn nhất tộc chủ ý. Tô Vân thân ảnh của ba người cũng tại lúc này từ chỗ tối hiện lên. Thanh Lân, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Thanh Lân lập tức tiến lên, trong đôi mắt lập lòe yêu dị lục quang. Bích xà tam hoa đồng, hai người con ngươi co rụt lại, muốn điều động tự thân đấu khí, tiến hành sau cùng giãy giụa. Xem như tôn giả, bọn hắn tại trong cửu u địa minh mãn cũng coi như trung thượng tầng, làm sao không biết bích xà tam hoa đồng kinh khủng. Nếu là bị tiểu nữ hài này khống chế, đó cùng chết tại chỗ nhưng không có khác nhau chút nào, chỉ là vô luận bọn hắn vận chuyển công pháp, trong đan điền đấu khí đều giống như bị phong ấn, động đều không động được một chút. Đây cũng là tiểu y tiên thực lực hôm nay, lục chuyển đấu tôn, theo lý mà nói vẫn là tại đấu tôn phạm trù, nhưng hắn thực lực cũng đã viễn siêu bình thường đấu tôn. Nhất chuyển đấu tôn đến cửu chuyển đấu tôn thậm chí có thể xem là một cái độc lập đại cảnh giới như vậy tự nhiên là so nhất tinh đến cửu tinh đấu tôn mạnh hơn một cái cấp độ. Chênh lệch trong đó, thậm chí so với đấu tông cùng đấu tôn còn lớn hơn. Yêu dị lục mang chiếu xạ đến cặp mắt của hai người, rất nhanh, nét mặt của bọn hắn ngốc trệ. Trong con mắt đồng dạng phản chiếu lấy bích xà tam hoa đồng hình dạng, bị Thanh Lân triệt để khống chế. Tiểu y tiên thấy thế, đem áp chế thân thể hai người đấu khí tản ra, tay ngọc vung lên, giải trừ không gian phong tỏa. Thanh Lân, hỏi bọn họ một chút thế giới dưới lòng đất cửa hang ở nơi nào, Tô Vân nói. Tốt, công tử, Thanh Lân duỗi ra tay nhỏ, kết lên một cái huyền diệu thủ ấn. Ánh mắt hai người dần dần khôi phục tỉnh táo, trong mắt bích xà tam hoa đồng cũng biến mất theo, Thanh Lân sắp mở miệng nói chuyện quyền hạn để cho hai người. Một đạo yêu dị lục mang lại lần nữa dâng lên, tạo thành một vòng tròn, đem mọi người bao trùm. Thiên cảnh linh hồn xây dựng linh hồn kết giới, lại có bích xà tam hoa đồng gia trì, chính là cấp thấp đấu thánh cũng không cách nào phát giác động tĩnh của nơi này. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tứ tinh đấu tôn tu vi cửu u địa minh mãn quát to, thanh âm rung động, mưu toan lấy loại phương thức này che giấu tự thân sợ hãi. Ba người đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Thế giới dưới lòng đất lối vào ở đâu? Thanh Lân hỏi. Hừ, ta là không thể nào. Là ở chỗ này. Bất quá trong đó có một đạo đại trưởng lão thiết trí không gian kết giới, muốn đi vào nhất thiết phải có tộc ta đặc hữu thủ ấn. Tứ tinh đấu tôn cửu u địa minh mãn lời mới nói một nửa, miệng càng là không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Vì cái gì đáng giận, tứ tinh đấu tôn cửu u địa minh mãn mặt lộ vẻ hoảng sợ, một bên tam tinh đấu tôn thấy vậy một màn càng là phía sau lưng phát lạnh. Đối với bọn hắn loại rắn ma thú tới là bích xà tam hoa đồng liền như là thiên địch một nửa, một khi đụng tới, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Tô Vân vuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng, do dự một hai. Mặc dù bây giờ đã có tiến vào thế giới dưới lòng đất biện pháp, nhưng để cho ba người bọn họ tiến vào thế giới dưới lòng đất, đối mặt cửu u địa minh mãn nhất tộc rõ ràng không thích hợp. Nơi đó là cửu u địa minh mãn đại bản doanh, trừ bỏ hai vị kia hàng thật giá thật đấu thánh cường giả. Còn có rất nhiều bán thánh tồn tại, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại là không bằng đem người dẫn ra, tới chắc chắn một chút. Thanh Lân thu được xà thánh truyền thừa, đối với bích xà tam hoa đồng trưởng khống vượt qua nguyên tắc một mảng lớn. Không chỉ có thể đem bọn hắn trong mắt bích xà tam hoa đồng cái bóng biến mất, còn có thể để cho bọn hắn dựa theo trước đó phân phó chỉ lệnh làm việc. Cùng không có bị khống chế phía trước không khác nhau chút nào, sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Thanh Lân, ngươi để cho bọn hắn như vậy như thế, Tô Vân thấp giọng hướng Thanh Lân nói. Ừ, ta đã biết, công tử, tại thế giới dưới mặt đất, ngoài trừ cửu u địa minh mãn bổn tộc trụ sở, cũng không thiếu quy thuộc loài rắn tộc đàn ở tại nơi này. Những thứ này loài rắn tộc đàn phần lớn cũng là có một ít cửu u địa minh mãn huyết mạch, nhưng cũng không tinh khiết loài rắn ma thú. Cho nên thế giới dưới lòng đất kỳ thực có chút khổng lồ, mà tại cái này khổng lồ trong khu vực. Minh xà địa mạch có thể nói là cửu u địa minh mãn nhất tộc tổng bộ, đồng dạng, cũng là rất nhiều loài rắn tộc đàn trong lòng thánh địa. Tam tinh đấu tôn tu vi cửu u địa minh mãn tiến vào thế giới dưới lòng đất, đi tới minh xà địa mạch. Trên người hắn chịu thương thế không nhẹ, từng đạo vết máu chảy xuôi trên mặt đất. Trưởng lão, ngài đây là thế nào? Một đầu thất giai đỉnh phong cửu u địa minh mãn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Khụ khụ, nhanh, mau dẫn ta đi tìm trưởng lão. Tam tinh đấu tôn tu vi cửu u địa minh mãn ho nhẹ một tiếng. Thất giai đỉnh phong cửu u địa minh mãn vội vàng mang theo hắn tiến đến tìm còn lại trưởng lão. Bên trong đại điện, mười mấy tên tản ra khí thế mênh mông cửu u địa minh mãn đem hắn bao bọc vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là cùng một vị trưởng lão khác đang tại bảo vệ thế giới dưới lòng đất cửa vào? Một cái lạng tóc mai hoa râm lão giả tiến lên bước ra một bước, nhíu mày hỏi. Hắn là cửu u địa minh mãn nhất tộc nhị trưởng lão, cao cấp bán thánh tu vi. Có người tới xâm phạm tộc ta, tam tinh đấu tôn cửu u địa minh mãn nói. Cái gì, lại có thể có người dám tập kích tộc ta, ăn tim hùng gan báo. Lời này vừa ra, lập tức gây nên một đám trưởng lão rất lớn phản ứng. Nhị trưởng lão lông mày càng là trực tiếp nhăn thành chữ xuyên. Ta cùng một vị trưởng lão khác vốn là tại cửa hang trấn thủ thật tốt. Thế nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một vị nhân loại cường giả, hắn là cửu tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi, thực lực mạnh mẽ, ta cùng một vị trưởng lão khác căn bản không phải đối thủ của hắn. Một vị trưởng lão khác lấy tự bạo vì ta tranh thủ thời gian, này mới khiến ta mở ra không gian kết giới, trở lại trong tộc, kẻ xâm lấn tu vi cao nhất chỉ có thể nói thành cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Cao hơn một chút nữa, cho dù là nhất chuyển đấu tôn đều không hợp lý, bởi vì đến nơi này cấp bậc, hai người căn bản là không có chút nào có thể còn sống. Đáng giận, lại dám sát hại tộc ta tôn giả, thế tất yếu để cho hắn đánh đổi mạng sống đánh đổi, tức chết ta rồi. Ngay tại rất nhiều trưởng lão lòng đầy căm phẫn lúc, nhưng không ai chú ý tới tam tinh đấu tôn trong mắt cửu u địa minh mãn cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi cùng sợ hãi. Tấu chương xong, chương 430 bắt, Thanh Lân, tình huống như thế nào? Tô Vân ba người đã rời đi sơn cốc, ẩn nấp tại bầu trời tầng mây trong không gian. Ngô, tiến triển vô cùng thuận lợi, bởi vì cái kia cửu u địa minh mãn nói cửu tinh đỉnh phong đấu tôn xâm phạm nguyên nhân. Bọn hắn phái ra bốn người, dự định đem người đến xâm phạm bắt về. Trong bốn người tu vi cao nhất là hai chuyển đấu tôn, sau đó còn có một cái cửu tinh đỉnh phong đấu tôn cùng hai tên bát tinh đỉnh phong đấu tôn, Thanh Lân nói. Bích xà tam hoa đồng có thể liên tiếp đến bị khống chế loại rắn ma thú tầm mắt và cảm giác, Thanh Lân đối với tình huống bên trong nhất thanh nhị sở. Tô Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, như thế đội hình đã có thể nói cực kỳ hào hoa. Nếu là người đến thật sự vẹn vẹn một cái cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, có thể xưng thập tử vô sinh, nhưng đối hắn nhóm mà nói, tình huống lại trùng hợp phản ngược trở lại. Sau đó ba người tiếp tục ẩn vào không gian bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Tĩnh mịch giữa sơn cốc, năm đạo khí tức bàn bạc xuyên qua thế giới dưới lòng đất kết cục. Tới, Tô Vân tâm niệm vừa động. Bàn bạc hùng hồn khí thế cũng dần dần từ nhỏ y tiên trên thân dâng lên, cuồn cuộn đấu khí màu tím nhạt lộng lẫy, giống như linh xảo tím hồ điệp đồng dạng nhảy lên. Nhưng nếu thực sự có người bởi vì mỹ lệ mà dâng lên khinh thường tâm lý, đó chính là 10 phần sai. Khụ khụ, hắn lúc đó là hướng về cái hướng kia đi, tam tinh đấu tôn ho nhẹ một tiếng, duỗi ra ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Hừ, bất quá chỉ là cửu tinh đỉnh phong đấu tôn mà thôi, thế mà liền dám đến phạm ta cửu u địa minh mãn nhất tộc. Ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy, hai chuyển đấu tôn lạnh rên một tiếng, mang theo còn lại ba tên đấu tôn đằng không mà lên. Tiên nhi, Tô Vân con mắt khẽ híp một cái, nhẹ nói. Biệt, một đoàn đấu khí màu tím nhạt quang đoàn xuất hiện tại trong tay tiểu y tiên. Ngay tại cửu u địa minh mãn nhất tộc bốn vị đấu tôn bay đến không trung thời điểm, không gian bốn phía chợt biến hóa, trở nên không gì phá nổi, màu bạc không gian lực lượng chảy xuôi ở giữa, hóa thành không gian lồng giam. Không tốt, trúng kế, hai chuyển đấu tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lấy tu vi của hắn không khó phát giác, có thể bố trí như thế không gian kết giới người, tu vi ở xa trên hắn, chỉ ít có ngũ chuyển đấu tôn tiêu chuẩn, chuyện gì xảy ra, đáng chết, người kia thế mà làm phản rồi, phản đồ, bốn người lập tức rối loạn trận cước. Mà đúng lúc này, không gian xé rách ra một đường vết rách, đấu khí màu tím nhạt quang đoàn từ trong bay ra, ầm vang nổ tung, tạo thành một mảnh xương độc đem bốn người bao khỏa. Loại xương độc này, thân thể của ta không động được, không chỉ có như thế, ngay cả đấu khí đều không thể vận chuyển, tức chết ta rồi. Vết nứt không gian dần dần mở rộng, Tô Vân ba người từ trong đi ra. Luận dùng độc, trưởng thành ách nan độc thể tại toàn bộ trên đấu khí đại lục cũng là số một tồn tại. Chính là Tô Vân, ở phương diện này cũng đã xa xa không phải tiểu y tiên đối thủ. Các ngươi là người nào? Nhị chuyển đấu tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Cơ thể đều mềm xuống, miệng vẫn là cứng rắn, Tô Vân trên mặt mang một tia cười khẽ, không để ý đến tên này đấu tôn vấn đề. Thanh Lân, đến ngươi, tốt, công tử. Thanh Lân lập tức tiến lên, làn không đạp hờ, nho nhỏ trên mặt trái xoan cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Bốn tên đấu tôn a, hơn nửa tu vi đều cao vô cùng, hoàn toàn có thể chèo chống nàng đột phá đến nhất chuyển đấu tôn trở lên. Bích xà tam hoa đồng, nhị chuyển đấu tôn hoảng sợ lên tiếng, phản ứng cùng phía trước cái kia hai tên đấu tôn không khác nhau chút nào. Bích xà tam hoa đồng đối với loài rắn ma thú uy hiếp chính là như thế. Ngoại trừ số ít như thất thải thôn thiên mãng xa như vậy cổ dị chủng. Bằng không thì cho dù là đấu thánh cấp bậc loài rắn ma thú nhìn thấy bích xà tam hoa đồng cũng sẽ cảm thấy nội tâm một hồi phát nắm chặt. Yêu dị lục mang chiếu xạ đến bốn người trên mặt, rất nhanh liền bị Thanh Lân Triệt để khống chế. Không tệ, tăng thêm phía trước khống chế hai cái ma thú cấp 8, đây đã là 6 con. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, cười nói. Hi hi, trong mắt Thanh Lân tràn đầy ý mừng, đầu tại trên bàn tay của Tô Vân cọ sát. Chợt Thanh Lân đem bốn cái cửu u địa minh mãn thu vào trong mắt thế giới, một cái khác bị thương tam tinh đấu tôn cũng chậm rãi bay tới, bị Thanh Lân cùng nhau thu hồi. Tiểu Y tiên tay áo vung lên, đem không gian kết giới giải trừ, hướng Tô Vân hỏi. Kế tiếp, đi hồn điện phân điện sao? Trước khi lên đường, Tô Vân cũng đã đem mục đích của chuyến này cùng hai nữ nói qua. Trước tiên vì Thanh Lân bắt mấy con đại xà, lại phá hủy hồn điện phân điện, thu chút lợi tức. Tô Vân do dự một hồi. Không vội, duy nhất một lần mất tích nhiều như vậy cường giả đấu tôn, cho dù là cửu u địa minh mãn nhất tộc cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Tất nhiên phái ra người mạnh hơn đi ra điều tra tình huống. Nếu là đi ra ngoài người không phải bán thánh, như vậy còn có thể lại bắt trở lại. Nếu như là bán thánh quên đi, thi triển linh vân biến sau, phỏng đoán cẩn thận, tiểu y tiên tu vi liền có thể ngắn ngủi tăng lên tới cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Ở đây trên cơ sở lại lần nữa mở ra ách nan độc thể, tuyệt đối có thể cũng có bán thánh chiến lực. Nhìn có thể cùng một trận chiến, thậm chí Tô Vân cùng Thanh Lân ẩn vào chỗ tối, rất nhanh liền có thể đem bắt. Nhưng mà Tô Vân lại từ bỏ quyết định này. Thu hoạch mặc dù vô cùng mê người, nhưng phong hiểm cũng khá lớn. Phía trước bọn họ hai lần đem bắt cửu u mà minh điều kiện tiên quyết là tiểu y tiên tu vi đầy đủ cao. Tạo dựng không gian bình chướng có thể rất tốt che lấp động tĩnh, hơn nữa động thủ tốc độ cực nhanh. Đến bán thánh cấp bậc này lại không thể làm như vậy. Cấp độ này chiến đấu ba động, chấn thiên hám địa, cho dù có kết giới cách ly, sẽ không tai họa thế giới dưới lòng đất, cũng sẽ bị cửu u địa minh mãn cường giả lập tức phát giác. Đến lúc đó hai vị kia chân chính đặt chân đấu thánh cường giả ra tay, việc vui nhưng lớn lắm. Thấy tốt thì ngưng, ổn thỏa làm chủ, đây mới là hắn nhất quán phong cách. 10 ngày đi qua, cửu u địa minh mãn nhất tộc đại điện bên trong, nhị trưởng lão trong lòng thoáng qua một tia không ổn cảm giác. Quái, như thế thời gian cũng nên trở về mới là. Nhị trưởng lão, không bằng hai người chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Hai tên nam tử trung niên đi về phía trước ra một bước. Nhị trưởng lão khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia suy tư. Hai người này xem như bọn hắn nhất tộc bên trong danh túc lão quái, tư lịch cực cao. Hai người đều có thất chuyển đấu tôn tu vi. Càng khó hơn chính là hai người là cùng trứng song bào thai, lại tu có trong tộc truyền thừa bí pháp, dưới sự liên thủ chiến lực thẳng bức bát chuyển đấu tôn. Thực lực cao đặt ở toàn bộ cửu u địa minh mãn nhất tộc cũng là người nổi bật. Hảo, làm phiền các ngươi, nhị trưởng lão hướng hai người gật gật đầu. Việc nằm trong phận sự, hai tên nam tử trung niên ông quyền thi lễ, thân hình tại chỗ biến mất. Ngoại giới, một chỗ trong dãy núi. Tô Vân ba người lần này tuyển định địa điểm khoảng cách thế giới dưới lòng đất cửa vào có không ít khoảng cách. Bán thánh cường giả đối với không gian lực lượng cảm ngộ so với tiểu y tiên mạnh hơn quá nhiều, muốn thực sự là như vậy nhân vật đến đây, tung tích của bọn hắn sợ rằng sẽ lập tức bại lộ. Thanh Lân thi triển linh hồn kết giới ngược lại không kém. Nhưng cũng chỉ có thể che đậy cảm giác phương diện thăm dò cùng nhìn trộm, linh hồn lực cùng không gian lực lượng là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, không thể nói nhập làm một. Số 28 buổi sáng đăng lục, hy vọng không có việc gì, tấu chương xong, chương 431 đi tới hồn điện phân điện, ở vị trí này. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đều không thể nhìn thấy sơn cốc tình huống. Nhưng Thanh Lân lại là có thể, thiên cảnh linh hồn tăng thêm bích xà tam hoa đồng, đưa cho nàng vượt qua lẽ thường dò xét năng lực. Ở phương diện này chính là bán thánh cường giả thậm chí cấp thấp đấu thánh cũng không sánh được Thanh Lân. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ, trong sơn cốc lại có người đi ra. Là hai cái thất chuyển đấu tôn, Thanh Lân trong con mắt lục mang lấp lóe, nhẹ nói. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hai cái thất chuyển đấu tôn, không tệ, không tệ. Thu hoạch lớn a, đem cái này hai cái đại xà bắt được sau, Thanh Lân chiến lực cũng vượt qua ngươi. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân, mặt mũi cong cong, trêu chọc nói. Tô Vân khóe miệng giật một cái, còn giống như thực sự là chuyện như thế. Hắn một thân ác chủ bài toàn bộ mở ra, buông tay hành động, cũng không khả năng trực tiếp đạt đến tình cảnh thất chuyển đấu tôn. Trêu chọc về trêu chọc, Tiểu Y Tiên cũng không có quên làm chính sự. Bàn bạc hùng hậu đấu khí bộc phát, ngọn lửa màu tím nhạt từ nhỏ Y Tiên thân thể mềm mại bên trong hiện lên. Vì đó bằng thêm một vòng thần bí cùng cao quý. Linh vân biến, Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, khí tức trên thân chợt tăng vọt. Thất chuyển đấu tôn, bát chuyển đấu tôn, cửu chuyển đấu tôn, cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, cuối cùng ẩn ẩn đến tầng kia bán thánh bình cảnh mới đình trệ xuống, ở vào cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong đến bán thánh ở giữa. Tô Vân thấy thế, lông mày điên cuồng loạn động. Vốn cho là hắn đã tận lực đem tiểu y tiên chiến lực hướng về cao tính toán, nhưng bây giờ xem ra, phía trước hắn đối với tiểu y tiên chiến lực đoán chừng vẫn là bảo thủ. Ách nan độc thể, mở, lại là một vòng khí tức tăng vọt, tiểu y tiên trên trán màu tím nhạt khí độc phù văn lập lòe chói mắt tử quang, tóc xanh hóa tóc bạc, đôi mắt cũng biến thành màu tím nhạt. Hắn khí tức càng là triệt để đặt chân bán thánh chi cảnh, một cổ mênh mông bát ngát giống như trong trời đất khí thế truyền đến. Tô Vân thần sắc hơi lăng, tiểu y tiên bây giờ chiến lực tuyệt đối không chỉ sơ cấp bán thánh đơn giản như vậy, nhưng đến tột cùng là đến trình độ nào, lại có cần nghiên cứu thêm cứu. Không có cụ thể tham chiếu, không có người có thể tính ra đến ra. Tiểu y tiên tay ngọc vung lên, không gian trong nháy mắt xé rách, đạp không mà đi. Công tử, chúng ta muốn đi chung sao? Thanh Lân hỏi. Tô Vân lắc đầu. Không cần, bán thánh chi cảnh cùng thất chuyển đấu tôn chênh lệch khá lớn, lấy tiên nhi thực lực hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Chúng ta đi qua, ngược lại sẽ biến thành vướng víu. Một bên khác, thế giới dưới lòng đất cửa vào vị trí nơi sơn cốc, hai tên nam tử trung niên xuyên qua kết giới, đi tới ngoại giới. Chung quanh thật có còn lại trưởng lão khí tức lưu lại, còn có một đạo xa lạ lục chuyển đấu tôn khí thế, một cái nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng nói. Đạo này khí thế chính là Tô Vân để cho tiểu y tiên cố ý lưu lại, vì chính là mê hoặc địch nhân. Xem ra còn lại trưởng lão đã tao ngộ độc thủ, một tên khác nam tử trung niên thần sắc cũng có chút khó coi. Đã bao nhiêu năm, thế mà thật sự có người dám tới dắt bọn họ cửu u địa minh mãn nhất tộc Trâu Hùng. Ngay tại hai người dự định theo lưu lại khí thế tìm kiếm địch nhân lúc, một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên hiện lên. Còn dám trở về, hai tên nam tử trung niên trên mặt đều hiện lên một vòng cười lạnh. Chỉ là lục chuyển đấu tôn, bọn hắn tùy tiện một người đều có thể đem thu thập. Mênh mông vô tận khí tức từ trong vết nứt không gian hiện lên, một cái bị ngọn lửa màu tím bao khỏa tay ngọc hướng hai người phái tới. Không đúng, là bán thánh cường giả, khí tức truyền đến, hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức hướng không gian kết giới bỏ chạy. Chỉ là bán thánh tốc độ xuất thủ nhanh chóng biết bao, ngọn lửa màu tím chưởng ấn đập vào trên thân hai người, chỉ sợ năng lượng ba động bộc phát, đem hắn động tác đánh gãy. Phốc, hai người lập tức trọng thương ngã gục. Tiểu y tiên thân hình chậm rãi từ trong vết nứt không gian đi ra. Lại lần nữa huy động tay áo, năng lượng thiên địa hiện lên, đem hai người cuốn lên, đồng thời đem chung quanh khí thế đánh tan, mang theo hai người thông qua vết nứt không gian rời đi sơn cốc. Vết nứt không gian hiện lên, bất quá một hồi công phu, tiểu y tiên liền dẫn hai người trở lại Tô Vân cùng Thanh Lân bên cạnh. Đi tới Trung Châu sau, tiểu y tiên thực lực tăng trưởng là thật là nhanh, có lẽ không dùng đến mấy năm, liền có thể triệt để đặt chân đấu thánh chi cảnh. Cảm tạ tiên nhi tỷ tỷ, Thanh Lân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chợt tiến lên vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng đem hai người khống chế lại. Cùng ta còn khách khí làm gì? Tiểu y tiên nhéo nhéo Thanh Lân khuôn mặt nhỏ, đem Linh Vân Biến cùng Ách Nan độc thể giải khai, khí tức một lần nữa hạ xuống đến lục chuyển đấu tôn. Tốt, lần này thu hoạch có phần thịnh, cũng nên thu tay lại. Hai người này mất tích, lần tiếp theo đi ra ngoài giữ gốc cũng là bán thánh cường giả. Tô Vân cười cười, hàn quang hiện lên trong mắt, thú vực một nhóm kết thúc, là thời điểm đi tìm hồn điện phiền phức. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua, Tô Vân bọn người trở lại Trung Châu. Chỗ kia hồn điện phân điện Trung Châu Bắc vực Huyền Thiên Sơn mạch, trong đó có một cái cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn tọa trấn. Còn lại tôn giả lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn cộng lại, cũng có gần 10 tên a, đang đuổi lộ trên đường, Tô Vân hướng tiểu y tiên cùng Thanh Lân nói hồn điện phân điện tình huống. Trích Tinh lão quỷ trong trí nhớ ghi lại hồn điện phân điện không nhiều, chỉ có 6 cái. Trong đó ở vào Trung Châu Bắc vực nhiều nhất, khoảng chừng 3 cái. Hồn điện đối nhà mình phân điện vị trí cực kỳ coi trọng, tôn giả đã là hồn điện cao tầng, nhưng mỗi cái hồn điện tôn giả biết đến vị trí cụ thể lại là không nhiều. Điểm này đại khái cũng là sợ có người làm phản. Trừ phi là chân chính hạch tâm cao tầng, tỉ như hồn tộc bổn tộc trực hệ nhân viên, biết đến vị trí mới có thể nhiều một ít. Tên kia cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn chính là hồn điện Tam Thiên Tôn, tu vi cũng tại cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn dừng lại thời gian rất lâu, Tô Vân nói tiếp tên kia Tam Thiên Tôn tình báo. Người này ở trong nguyên tác ra sân thời điểm chính là sơ cấp bán thánh, bây giờ cách nguyên bản tuyến thời gian còn phải sớm hơn mấy năm, chưa tới kịp đột phá. Trong hồn điện tôn lão đông đảo, cho dù là nguyên tác bên trong xuất hiện những cái kia cũng bất quá một gốc của băng sơn. Mà trong đó thực lực xuất chúng nhất 10 người lại được xưng là 10 ngày tôn. Bất quá cái này 10 tên thiên tôn thực lực sai biệt cũng rất nhiều, căn cứ hắn biết, tứ thiên tôn huyết cùng với 5 ngày tôn ám nhật đều chẳng qua nhất chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi. Đối với cái này, Tô Vân cũng có chút hướng ngờ tới. Đối với hồn tộc mà nói, hồn điện nói trắng ra là chỉ là một cái thu thập bản nguyên linh hồn tiện tay công cụ. Không cần thiết đem quá nhiều sức mạnh tập trung ở trong đó, có thể cùng ngoại giới thế lực đối với tiêu, mạnh hơn 3 phần, mục đích liền đã đạt đến. Nếu là thực lực quá mạnh, gây nên một đám thế lực liên thủ căm thù, tuy nói không sợ, nhưng chung quy là phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi, người này dù là đột phá cũng bất quá sơ cấp bán thánh tu vi, sẽ không phải là ta đối thủ, tiểu y tiên cười nói, lông mày ở giữa lập lòe thần thái tự tin. Tô Vân khẽ gật đầu, lấy tiểu y tiên thực lực tự nhiên là không cần lo lắng quá mức. Thanh Lân cũng có thể giúp một tay, Thanh Lân âm thanh truyền đến, đem ánh mắt hai người hấp dẫn. Đó là dĩ nhiên, bây giờ chúng ta Thanh Lân thực lực thế nhưng là so ca ca cao hơn nhiều, tiểu y tiên đem Thanh Lân kéo đến bên cạnh Gián Gián, vừa cười vừa nói. Tình huống như thế nào thì nhìn ngày mai, hy vọng ngày mai ta còn có thể đổi mới. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 432 bán thánh, Tô Vân ở một bên nghe Bạch Nhãn trực phiên. Hi hi, Thanh Lân che lấy miệng nhỏ khẽ nở nụ cười. Hôm sau, ba người đi tới hồn điện phân điện vị trí Huyền Thiên Sơn Mạch. Ở đây chính là một mảnh hoang vu khu vực, chung quanh không hề dấu chân người, cơ hồ không có người cư trú. Có lẽ là bởi vì chu vi sơn mạch rắc rối phức tạp duyên cớ. Lại có lẽ, vốn là có, hồn điện tới, liền không còn. Ba người lăng không đạp hờ, sừng sững ở trên tầng mây. Phía trước chính là hồn điện phân điện chỗ, Tô Vân chỉ vào Huyền Thiên Sơn Mạch chi đỉnh nói. Tại dãy núi kia phía trên, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, ngược lại có rất nhiều ngọn núi cao vút, giống như là không người khai phát. Bất quá tiểu y tiên cùng Thanh Lân lại hết sức minh bạch Tô Vân ý tứ. Đến đấu tôn cảnh giới, đối với không gian lực lượng cảm ngộ sẽ đến một cái sâu hơn cấp độ, tạo dựng ra khổng lồ không gian kết giới cũng không phải là việc khó. Giống như là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc không gian cảnh giới chính là như thế. Đương nhiên, cái này hai tộc không gian kết giới cũng là đấu thánh cường giả lưu lại. Tiểu y tiên vốn là lục chuyển đấu tôn tu vi, tự nhiên cảm giác được Huyền Thiên Sơn Mạch đỉnh không gian ba động. Mà lấy Thanh Lân đồng lực, càng là có thể quan trắc kết giới bên trong tình huống. Thanh Lân, tình huống bên trong như thế nào? Ngô, tu vi cao nhất người, liền cùng công tử nói tới một dạng, là cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Còn lại tôn giả thực lực liền thấp rất nhiều, cơ bản chỉ có 4, 5 tình dáng vẻ, Thanh Lân nói. Tô Vân gật gật đầu. Như vậy thì tốt, không có Thanh Lân dò xét công năng, hắn cũng không dám tùy tiện đến đây. Nếu là xuất hiện cái gì lãnh đạo thị sát, lão hữu làm khách các loại tình trạng, sự tình liền lớn rồi. Tất nhiên tình huống dò xét hoàn tất, liền bắt đầu a, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Liền trùng chi phía trước tại băng hà cốc hồn điện tiểu động tác, hắn không cho hắn thêm một chút phiền toái, đều nói không qua, là, trong mắt Thanh Lân lục mang ẩn ẩn lấp lóe, không gian ba động dâng lên, chính tên đấu tôn xuất hiện tại ngoại giới. Đây cũng là Thanh Lân bây giờ khống chế tất cả bát giai loại rắn ma thú, đội hình cực điểm hào hoa. 12 đạo khí tức bàn bạc dâng lên, Tô Vân ba người tính cả chính tên đấu tôn phóng thích tự thân khí thế. Màu bạc không gian lực lượng không ngừng hội tụ, dần dần dung hợp một thể, tạo thành cực kỳ kiên cố không gian lồng giam, hướng Huyền Thiên Sơn Mạch chi đỉnh phủ tới. Không gian kết giới bên trong, Tam Thiên Tôn ngồi ngay ngắn một tòa âm trầm đại điện bên trong, đột nhiên mở to mắt, sắc mặt có chút khó coi. Không đúng, ngoại giới vì cái gì xuất hiện đậm đà như vậy không gian lực lượng? Tam Thiên Tôn thần sắc ngưng trọng, bàn bạc mà hùng hậu khí thế hiện ra, bày ra tự thân cảm giác. Địch tập, Tam Thiên Tôn lập tức đứng dậy, hét lớn một tiếng. Hồn điện sở thuộc, ngự không nên địch, mấy chục đạo khí tức lập tức dâng lên, trong đó khí tức hùng hậu nhất 10 đạo khí tức tản ra bàn bạc cảm giác, chính là chỗ này phân điện khác 10 tên đấu tôn. Oanh, đúng lúc này, cực lớn phá toái âm thanh vang lên, không gian lực lượng bốn phía tiêu tán, hồn điện phân điện bên ngoài không gian kết giới ứng thanh mà phá. 12 đạo khí tức bàn bạc thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người hồn điện. Hai tên thất chuyển đấu tôn, một cái lục chuyển đấu tôn, Tam Thiên Tôn đem ánh mắt phóng tới tiểu y tiên cùng hai tên thất chuyển đấu tôn trên thân, khuôn mặt tràn đầy âm trầm cảm giác. Hắn thấy, Tô Vân một phương, cũng chỉ có ba người này có thể đối với hắn cấu thành chút cần phiền phức. Các ngươi bây giờ rời đi còn kịp, chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Tam Thiên Tôn ngữ khí lạnh lùng, bộc phát tự thân khí thế, cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi một cột hoàn toàn, hắn quanh thân không gian chấn động, dư ba thật lâu không dứt. Lấy thực lực của hắn mặc dù có tự tin đem Tô Vân một đoàn người cầm xuống. Nhưng nơi đây phân điện chính là hắn phụ trách chỗ, trong đó chứa đựng đại lượng bản nguyên linh hồn, nếu là bởi vì chiến đấu mà xuất hiện thiệt hại, lợi bất cập hại. Hắn đã đem cái này 12 người khuôn mặt ghi nhớ, nếu là những người này ngoan ngoãn rút đi, sau đó hắn sẽ đem trong chuyện báo. Trong tộc tự nhiên có còn lại cường giả ra tay, đem từng cái bắt, luyện thành bản nguyên linh hồn, lấy tố hồn điện chi uy. Đến nỗi cái gọi là xem như cái gì đều không phát sinh, đều chẳng qua lừa gạt tiểu hài lý do thoái thác. Có một số việc vẫn là xảy ra hảo, Tô Vân bước về phía trước một bước, khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt. Tam Thiên Tôn nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên cổ quái chi ý. Như thế nào là một cái tứ tinh đấu tôn làm chủ, cổ quái về cổ quái, Tam Thiên Tôn đối với chuyện này không có truy đến cùng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cùng ta hồn điện là địch không có kết cục tốt, Tam Thiên Tôn nghiêm nghị quát lên. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a, à, hừ, đã như vậy, cái kỳ giống như ngươi mong muốn, Tam Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, vùng tay lên. Lên, muốn chiến liền chiến, hắn cũng không phải sợ, uống, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ dâng lên, cùng nhau phát ra hét lớn một tiếng, hướng Tô Vân bọn người đánh tới. Ngoài trừ 10 tên hồn điện tôn lão bên ngoài, còn lại cũng là hồn điện hộ pháp, thấp nhất cũng có đấu tông tu vi. Đây cũng là hồn điện đáng sợ nội tình, chỉ như vậy một cái phân điện, chỗ bao dung sức mạnh, liền có thể sang bằng cái gọi là siêu cấp thế lực băng hà cốc. Linh Vân biến, Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu tím nhạt bao trùm toàn bộ thân thể mềm mại, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Bất quá mấy tức thời gian, liền đã đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, ẩn ẩn dừng lại ở bán thánh cánh cửa phía trước. Tam Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, vốn là nắm chắc phần thắng thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Không ngại chuyện, loại bí pháp này có khả năng thời gian duy trì không dài, chỉ cần ta có thể chịu đựng được. Còn chưa chờ Tam Thiên Tôn trấn an chính mình, lại là một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Ách nan độc thể, mở, Tiểu Y Tiên khí tức lại độ bốc lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đặt chân bán thánh lĩnh vực. Cái gì? Tam Tôn giả sắc mặt tái xanh, đã triệt để minh bạch Tô Vân đoàn người sức mạnh chỗ. Hừ, chẳng lẽ là cho là ta không có cách nào sao? Tam Tôn giả khẽ cắn môi, thôi động linh hồn chi lực cùng đấu khí đang vào một chỗ, âm u lạnh lẽo sâu thẳm khí thế truyền đến. Linh phệ khí tuyệt, Tô Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Linh phệ khí tuyệt môn bí pháp này hắn biết, tại Tịnh Liên yêu thánh liên quan tới hồn điện đấu kỹ bí pháp liên quan ký ức liền có nâng lên. Cái này chính là một đạo tiêu hao tự thân bản nguyên linh hồn cùng đấu khí bản nguyên, cưỡng ép đột phá cảnh giới bí pháp. Nghe rất mỹ diệu, nhưng mà lại là tự tổn căn cơ pháp môn, thi triển sau đó, tương lai tu vi đừng nghĩ có nửa điểm đề cao. Tô Vân ở trong lòng ẩn ẩn ngờ tới, nguyên tắc bên trong Tam Tôn giả có thể lấy sơ cấp bán thánh tu vi đăng tràng chỉ sợ cũng là bởi vì môn bí pháp này. Vừa mới hắn liền chú ý đến Tam Tôn giả trên người có đậm đà dáng vẻ già nua, mặc dù hình dạng trẻ tuổi bất quá chừng 40, nhưng vậy thì cũng chỉ là tu vi cao thâm có thuật trú nhang. Dáng vẻ già nua cũng có thể xưng là tử khí, nếu có trên thân người xuất hiện loại khí tức này, cơ bản có thể kết luận đại nạn sắp tới, không mấy năm việc làm tốt. Tam Thiên Tôn người này trên đại lục thành danh đã lâu, tính toán thời gian cũng nên đến lúc này. Tô Vân đám người đến, ngược lại để hắn quyết định, sử dụng bí pháp đột phá cảnh giới, sớm hơn đặt chân bán thánh chi cảnh. Còn tốt, Phúc Châu tình huống không tệ, may mắn không có trở về hạ môn. Tấu chương xong, chương 433 chiến đấu, hừ, ngươi bất quá sử dụng bí pháp cưỡng ép cất cao tu vi ngắn ngủi đến bán thánh chi cảnh. Thời gian vừa tới, chính là các ngươi tử kỳ, Tam Thiên Tôn trên thân hiện lên mênh mông vô tận khí tức, mặc dù chập trùng không chắc, cảnh giới bất ổn, nhưng đó là chân thật đặt chân vào bán thánh lĩnh vực. Tiểu Y Tiên màu tím nhạt trong đôi mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Đi theo Tô Vân lâu như vậy, Tiểu Y Tiên một chút hành vi cử chỉ ngược lại là có chút hướng hắn dựa sát vào. Ngươi đại khái có thể thử xem, nói xong, Tiểu Y Tiên tay ngọc vung lên, mênh mông vô tận đấu khí cuồn cuộn mà ra. Năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, hóa thành ngọn lửa màu tím nhạt chưởng ấn, cuốn theo thiên địa chi uy, kỳ thế hùng vĩ, hướng Tam Thiên Tôn vỗ tới. Tam Thiên Tôn sắc mặt biến đổi. Không đúng, vì cái gì thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, đáng giận, khí tức âm sâm dâng lên, Tam Thiên Tôn mặc dù kinh hãi tại Tiểu Y Tiên chiến lực cao, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Quỷ linh phệ, vô số phát ra tử khí âm hồn mang theo bạo ngược cùng phẫn nộ cảm giác, hướng chưởng ấn đánh tới. Oanh, năng lượng thiên địa bộc phát, bốn phía không gian phá thành mảnh nhỏ, vô số vết nứt không gian hiện lên, dư ba hùng vĩ, sơn mạch sụp đổ, đại địa chấn chiến. Bán thánh đã có thể gọi là thánh cảnh, mặc dù không phải chân chính đấu thánh, nhưng đã có ba phần thánh uy. Âm hồn tán loạn, bị u minh độc hỏa đốt thành tro tàn, tím nhạc hỏa diễm chưởng ấn tiếp tục hướng Tam Thiên Tôn đánh tới. Đáng chết, Tam Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn âm trầm chi khí lại độ hiện lên, bị thúc ép thi triển phòng ngự đấu kỹ, phòng thủ Tiểu Y Tiên thế công. Oanh, lại là kinh thiên âm thanh vang lên, dư ba không dứt, năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Khụ khụ, hồi lâu đi qua, dư ba tán đi, Tam Thiên Tôn thân hình cũng dần dần hiện ra. Vốn cũng không ổn khí tức lại độ suy bại, bất quá một chiêu, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Tô Vân thấy vậy một màn, âm thầm gật đầu. Mặc dù vẫn như cũ nhìn không ra Tiểu Y Tiên thực lực hôm nay đến cái gì cấp bậc, nhưng mà có thể dễ dàng như vậy đem Tam Thiên Tôn đã thương, chắc hẳn đã đặt chân trung cấp bán thánh. Cùng nhau đi tới, vì đuổi kịp cước bộ của hắn, nhà đầu này cũng có chút cố gắng. Ngược lại là không ngờ, đến Trung Châu sau đó, tại mấy đạo cự đại cơ duyên gia trì, đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Có lẽ ban đầu ở băng hà cốc còn cần mang thiên xích vì bọn họ giải vây, nhưng bây giờ Tiểu Y Tiên thực lực thậm chí đã vượt qua vị kia lão viện trưởng. Mà Tiểu Y Tiên đi đến một bước này, cũng bất quá thời gian 1-2 năm mà thôi, trong đó tiến triển nhanh, có thể thấy được lốm đốm. Hỏa diễm chi lực tại Tam Thiên Tôn bên ngoài thân thiêu đốt, u minh độc hỏa bên trong ẩn chứa kinh khủng độc tố đang điên cuồng nhuộm dần thân thể của hắn. khủng bố như thế độc tố, lại còn trộn lẫn lấy ách nan độc thể bản nguyên chi lực. Ta biết ngươi là ai, ngươi là trước kia vị kia triệt để khống chế ách nan độc thể người. Tam Thiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Trước đây bọn hắn hồn điện triệu tập hội bàn bạc, phái ra người đi băng hà cốc chặn giết Tô Vân, hắn cũng ở tại chỗ, đối với ách nan độc thể một chuyện cũng có nghe. Nhập môn đấu tôn người với hắn mà nói bất quá sâu kiến. Nhưng ách nan độc thể xưa nay chỉ có thể tu luyện tới đấu tông đỉnh phong, tại tấn thăng đấu tôn phía trước liền sẽ bạo thể mà chết. Xuất hiện một cái đấu tôn cấp bậc ách nan độc thể đối với hắn loại tầng thứ này mà nói, cũng là chuyện đáng ngạc nhiên. Ách nan độc thể tu vi tốc độ thế mà nhanh như vậy, Tam Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, đã minh bạch hôm nay Tô Vân một đoàn người trả thù nguyên do. Đại nạn lâm đầu, còn có tâm tư chú ý cái này chú ý cái kia, tiểu y tiên trên mặt thoáng qua vẻ khinh miệt, ngọn lửa màu tím nhạt lại độ bay lên, tựa như tiếng hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, linh xảo động lòng người. Trong nháy mắt, tiểu y tiên thân hình tại chỗ biến mất, hướng Tam Thiên Tôn đánh tới. Đáng giận, Tam Thiên Tôn bỗng cảm giác tê cả da đầu, nhưng ở giờ phút quan trọng này, cũng không có biện pháp còn lại, cuồn cuộn đấu khí, tiến lên nghênh địch. Mà liền tại tiểu y tiên cùng Tam Thiên Tôn giao thủ lúc, Thanh Lân cũng không nhàn rỗi, nàng điều khiển chính tên đấu tôn xâm nhập đám người, bắt đầu đồ sát. À, không cần a, nhã đẹp đến mức, tha ta một mạng. Hồn điện một phương mặc dù còn có mấy chục người, nhưng mà hắn thực lực cùng Thanh Lân điều khiển chính tên đấu tôn hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chính tên đấu tôn giống như tiến vào chỗ không người, tùy ý sát lục. Thanh Lân, tận lực đem thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều bảo tồn hoàn hảo, Tô Vân hướng Thanh Lân dặn dò. Hồn điện người linh hồn là luyện chế bản nguyên linh hồn tốt nhất tài liệu, mà nhục thân sẽ có thể đổi thành năng lượng, có giá trị không nhỏ. Tô Vân cử động lần này có thể nói là đem giá trị thặng dư nghiền ép sạch sẽ, so hồn điện đều phải hồn điện. Tốt, công tử, Thanh Lân hơi hơi máu đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mặc dù không biết những người này cơ thể có ích lợi gì, nhưng mà nghe lời của công tử là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân đều đang bận rộn, mà Tô Vân lại chỉ có thể chờ tại chỗ đánh một chút xì dầu. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái, muốn làm cái gì nhưng cũng không làm được, chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói đến, vô luận là tại thú vực Bắc Cửu U Địa Minh Mãn, vẫn là tập kích hồn điện hắn đều không có lên tác dụng quá lớn. Chỉ là tiểu y tiên cùng Thanh Lân hai người liền đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Bất quá nghĩ lại, Tô Vân cũng liền bình thường trở lại. Phía trước tại Tây Bắc Đại Lục, hắn hao tâm tổn trí phí sức lôi kéo hai cái giống y vướng víu y nữ hài, không phải liền là suy nghĩ có một ngày có thể thu được phong phú hồi báo sao? Chỉ là lúc trước hắn một mực xem như trụ cột tầm thường tồn tại, bây giờ lại bỗng nhiên biến thành cái kia được bảo hộ người, vẫn còn có chút không thích ứng a. Có lẽ thời đại chính là như thế, gậy truyền tay chung quy sẽ truyền ra ngoài. Đương nhiên, đây đều là tạm thời, luận hạng mức cao nhất trong mọi người hay là hắn cao nhất. Bích Xà Tam Hoa Đồng tuy mạnh, nhưng ngay sau đó tu vi cao nhất loại rắn ma thú chỉ có nhị tinh đấu thánh tu vi, cơ bản cố chết. Ách nan độc thể cũng gần như là tình huống như thế, tu vi đến đấu thánh, muốn tiếp tục đi lên đề thăng, cũng rất khó. Oanh, oanh, oanh, ngay tại suy nghĩ viễn vông của Tô Vân lúc, chiến đấu lại không có kết thúc. Đinh tai nhức óc năng lượng vang dội không ngừng dâng lên, Tam Thiên Tôn đang bị tiểu y tiên đè lên đánh, không có sức đánh trả chút nào. Tam Thiên Tôn sắc mặt tím lại, bàn tay đã bị lục sắc bao trùm, thân trúng kịch độc. Thí độc u chưởng, mênh mông vô tận uy thế dâng lên, tiểu y tiên luân phiên biến hóa thủ ấn, kinh khủng khí độc chưởng ấn ngưng kết mà ra. Dẫn dắt năng lượng thiên địa, không gian chung quanh đã không chịu nổi mênh mông như vậy uy thế, dần dần sụp đổ. Ngăn không được, Tam Thiên Tôn thở hổn hển, lúc trước tiểu y tiên kinh khủng thế công phía dưới, đã bản thân bị trọng thương, u minh độc hỏa cùng ách nan độc thể độc lực lại tại xâm nhiễm thân thể của hắn. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả một thành thực lực đều không phát huy ra được. Thời kỳ toàn thịnh hắn đều chỉ có thể tại dưới thế công của tiểu y tiên liên tục bại lui, huống chi bây giờ. Không được, nơi này tin tức nhất định muốn truyền cho trong tộc. Người này tốc độ phát triển quá cao, thậm chí tại đại kế trước khi bắt đầu liền sẽ trở thành tộc ta họa lớn trong lòng, Tam Thiên Tôn trong lòng hiện lên tự chí. Không đúng không đúng, ta kéo xung đột năng lực quá kém, tình cảnh chiến đấu miêu tả cũng bất tận nhân ý. A a a, phiền a, tấu chương xong, chương 434 Tam Thiên Tôn chết, thí độc u chưởng cuốn theo thiên địa chi uy đánh tới, nhưng Tam Thiên Tôn lại có chút bình tĩnh, thậm chí ngay cả ra tay chống cự dục vọng cũng không có. Chiêu này rơi xuống, ta chắc chắn phải chết, cùng làm vô vị dãy dụa, chẳng bằng hội tụ còn sót lại sức mạnh, đem tin tức truyền đi. Hắn không giống với bình thường hồn điện người, chính là hồn tộc trực hệ xuất thân, đối với hồn tộc trung thành tuyệt đối, trước kia cũng lập xuống công lao hãn mã. Đối mặt một vị có thể uy hiếp được gia tộc khoáng thế thiên kiêu, tại tự hiểu rơi vào tình huống ắt phải chết. Tam Thiên Tôn cũng không tính chống cự, mà là dốc hết toàn lực đem tin tức truyền về gia tộc. Hồn linh dẫn, Tam Thiên Tôn quát chói tai một tiếng, toàn thân các nơi khí tức bộc phát, âm trầm thấu xương đấu khí cùng linh hồn lực đan vào một chỗ, hóa thành tối đen như mực chùm sáng. Theo đen như mực quang đoàn xuất hiện, Tam Thiên Tôn khí tức cũng lại độ suy bại uể oải. Hồn Linh Dẫn chính là hồn điện một môn cực kỳ cao thâm linh hồn bí kỹ, có thể không nhìn không gian phong tỏa đem tin tức truyền đến địa điểm chỉ định. Phương pháp này lấy đấu khí làm phụ, linh hồn làm chủ, một khi thi triển, đối với đấu khí cùng linh hồn đều biết sinh ra tiêu hao tính chất ảnh hưởng. Thường dùng tại trước khi chết truyền lại tin tức. Tam Thiên Tôn nhìn xem dần dần ép tới gần Thí Độc U Chưởng, khóe miệng thoáng qua làm người ta sợ hãi nụ cười. Không tốt, Tiểu Y Tiên nhìn xem cử động Tam Thiên Tôn, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Tiên Nhi, không cần lo lắng, lúc này, Tô Vân trấn an âm thanh truyền đến, để cho Tiểu Y Tiên tâm thần dừng một chút. Đi thôi, đem tin tức truyền về gia tộc, Tam Thiên Tôn đem đen như mực quang đoàn hướng về phía trước ném đi. Tiêu hao tính chất bí kỹ từ trước đến nay đều có vượt cấp chi lực, Hồn Linh Dẫn tự nhiên không ngoại lệ. Dù là hắn bây giờ giàu hết đèn tắt, cũng là thực sự bán thánh cường giả. Coi như lấy sức mạnh còn sót lại thi triển Hồn Linh Dẫn, muốn chặn lại, cũng chỉ có thiên cảnh linh hồn hoặc chân chính đấu thánh cường giả. Nhưng nếu là thật có đấu thánh cường giả ở đây, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Đến nỗi thiên cảnh linh hồn, càng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, làm sao có thể trùng hợp như vậy, ha ha. Đen như mực quang đoàn từ Tam Thiên Tôn bàn tay thoát ly, không nhìn không gian kết giới, dần dần dung nhập không gian. Tiểu Y Tiên lông mày nhíu chặt, nhưng mà từ đối với Tô Vân tín nhiệm, cũng không có động tác gì. Lúc này, một đạo chói mắt lục mang xen lẫn kinh khủng động lực, bắn về phía đen như mực quang đoàn. Oanh, cường hoành linh hồn ba động truyền đến. Bất quá một hơi thời gian, lục mang liền đem đen như mực quang đoàn triệt để chôn vùi, còn sót lại linh hồn lực cùng đấu khí dần dần tan đi trong trời đất. Thiên cảnh linh hồn, Tam Thiên Tôn thần sắc xanh xám, đột nhiên quay đầu đem nhìn về phía một bên đứng lơ lửng trên không nam nữ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Lân. Bích xà tam hoa đồng, đáng chết, Tam Thiên Tôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Thí Độc U Chưởng cũng tại lúc này dết đến trước mặt hắn. Bạo ngược hủy diệt, mênh mông kinh khủng, đủ loại khí tức từ Thí Độc U Chưởng thượng thượng truyền đến, oanh kích cơ thể của Tam Thiên Tôn. Oanh, mãnh liệt năng lượng bộc phát, không gian phá thành mảnh nhỏ, không gian thật lớn hắc động tại Tam Thiên Tôn vừa mới sừng sững chỗ hình thành. Tại khủng bố như thế nhất kích phía dưới, Tam Thiên Tôn triệt để hóa thành tro bụi, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia giễu cợt. Ở trước mặt hắn giở trò, thực sự là thật can đảm. Hệ thống đảo qua, thủ đoạn gì cũng không có ẩn trốn, hắn đã sớm đề phòng Tam Thiên Tôn chiêu này. Cho tới nay hắn cùng với địch nhân giao chiến, đều biết đem hắn tin tức quan sát một lần. Vì chính là phòng ngừa bỗng nhiên chạy ra một cái không được thủ đoạn, lật thuyền trong mương. Thanh Lân, làm cho gọn gàng vào, Tô Vân đưa tay ra nhéo nhéo Thanh Lân khuôn mặt nhỏ, cười nói. Cũng là công tử chỉ huy hảo, Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan hiện lên một vòng đỏ ửng. Tam Thiên Tôn tử vong, hồn điện những người còn lại cũng bị Thanh Lân khống chế chính tên đấu tôn xử lý không sai biệt lắm. Tiểu Y Tiên bay trở về hai người bên cạnh, tóc bạc biến trở về tóc xanh, trên người ngọn lửa màu tím nhạt cũng thu sạch trở về, tu vi hạ xuống đến lục chuyển đấu tôn, sắc mặt hơi trắng bệch, khí tức suy yếu. Tô Vân thấy thế vội vàng tiến lên ngăn lại Tiểu Y Tiên. Đây là có chuyện gì? Tiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân cũng đem ánh mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Không cần lo lắng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, gương mặt xinh đẹp dán tại trên cái kia lồng ngực nở nang, nhẹ nói. Tô Vân mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Là thi triển Linh Vân biến sau đó di chứng. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, nhẹ ngửi Tô Vân khí tức trên thân, trong lòng hiện lên một vòng yên tâm cảm giác. Quả nhiên, Tô Vân nói thầm một tiếng. Phía trước là hắn chắc hẳn phải vậy. Ngắn mũi tăng phúc tu vi bí pháp, đều kèm thêm rất mãnh liệt di chứng, hơn nữa tăng phúc tu vi trình độ càng cao, di chứng lại càng nghiêm trọng. Linh Vân biến nguyên thân thiên hỏa tam huyền biến chính là như thế. Nếu là hắn không có nhớ lầm, nguyên tác bên trong Tiêu Viêm lần thứ nhất thi triển thiên hỏa tam huyền biến, liền hư nhược một tháng mới tỉnh lại. Mà chính hắn tình huống lại không thể cua đũa cả nắm. Thiên hỏa tam huyền biến lĩnh ngộ trình độ đối với di chứng có chậm lại công hiệu, thể chất cường đại cũng có thể tiêu giảm một hai. Hắn thông qua hệ thống trực tiếp lĩnh ngộ được đại thành, thể phách càng là có thể sánh ngang ma thú cấp 8, tự nhiên không cần lo lắng quá mức. Nhưng Tiểu Y Tiên lại là khác biệt, Linh Vân biến bất quá vừa vặn nhập môn, thể phách cũng không có cường đại cỡ nào, tu vi tăng phúc lại như thế cực lớn, không hư nhược mới là lạ. Về phần đan cửu u địa minh mãn nhất tộc, thời gian duy trì rất ngắn, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Bây giờ chiến đấu sau một quãng thời gian, vấn đề cũng liền hiện ra. Ngươi như thế nào không nói với ta, sớm biết gì chứng nghiêm trọng như vậy, không tới, Tô Vân trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, lật bàn tay một cái, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ ra, đút vào Tiểu Y Tiên trong miệng. Tiểu Y Tiên đem đan dược nuốt trong bụng, trên mặt tái nhợt hiện lên một vòng hồng nhuận. Ta đây không phải muốn giúp ngươi xuất khí đi. Hơn nữa ai biết hắn còn có loại nào bí pháp, đột nhiên liền tấn thăng bán thánh. Bằng không thì, ta cũng không đến nỗi đánh lâu như vậy. Tiểu Y Tiên cong lên miệng nhỏ, trắng nõn như ngó sen tinh tế, hai tay ôm thật chặt Tô Vân hông, trong mắt lóe lên một tia ủy khuất. Nghe vậy, Tô Vân sắc mặt chậm trì hoãn, vỗ nhẹ Tiểu Y Tiên phía sau lưng. Lần sau không cho phép dạng này. Hảo, Tiểu Y Tiên lập tức mặt mày hớn hở, nàng vẫn luôn là dạng này. Có lẽ ngẫu nhiên có chút nhỏ tính khí, nhưng mà chỉ cần có Tô Vân nhẹ nhàng một câu nói, tâm tình gì cũng bị mất. Thanh Lân, trước tiên kiểm kê nhân số, tránh có cá lọc lưới. Từ, ta đã biết, công tử. Thanh Lân vội vàng gật đầu. Tiên Nhi tỷ tỷ bây giờ muốn nghỉ ngơi, kết thúc công việc chuyện liền giao cho Thanh Lân a. Sau nửa ngày, Thanh Lân đem nhân số xác định, chỉ huy chính tên đấu tôn đem những thi thể này đều chở tới. Bích xà tam hoa đồng lập lòe lục mang, đem trong không gian muốn hướng ra phía ngoài tháo chạy linh hồn thể toàn bộ giam cầm, lấy linh hồn bí pháp đem hắn chi phong ấn tại trong bình ngọc. Công tử, ngoại trừ Tam Thiên Tôn hình thần câu diệt, những người khác đều ở đây. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Thanh Lân hướng Tô Vân nói, đồng thời đem trong tay bình ngọc đưa cho Tô Vân. Tấu chương xong, chương 435 kết thúc. Hảo, Tô Vân gật gật đầu, đem Thanh Lân bình ngọc trong tay tiếp nhận. Vung tay lên đem mấy chục đạo thi thể và bình ngọc đều thu vào không gian hệ thống. Chợt Tô Vân mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên tiến vào hồn điện bên trong. Một phen tìm kiếm sau, tại một chỗ ẩn núp trong đại điện phát hiện số lớn oan hồn cùng bản nguyên linh hồn. Âm trầm khí tức quỷ dị đập vào mặt. Hàng ngàn hàng vạn oan hồn bị đen như mực xiềng xích giam cầm ở trong đại điện, trên người linh hồn lực bị chậm rãi rút ra, hội tụ ở trung ương bản nguyên linh hồn phía trên. Tô Vân con mắt híp lại, so với hắn đối với hồn điện làm trả thù, hồn điện làm mới thật sự là điên cuồng cùng huyết tinh. Hắn sở tạo sát lục vô số, cái này bất quá một chỗ phân điện mà thôi, liền có nhiều như vậy oan hồn. Mà hồn điện thành lập đã có ngàn năm lâu, sở tạo phân điện vô số, phân bố tại đại lục các nơi, hắn tạo thành sát lục, khó có thể tưởng tượng. Lắc đầu, Tô Vân cũng không có lại tiếp tục xâm nhập suy nghĩ. Hắn cũng không gọi được người tốt lành gì, bi thương tưởng nhớ thu, không cần thiết. Thanh Lân, là, Thanh Lân đi lên bước ra một bước, khổng lồ kinh khủng linh hồn lực cuồn cuộn, bích xà tam hoa đồng nở rộ lục quang chói mắt, bao phủ đại điện. Giữa hai tay chưởng ấn không ngừng biến hóa, huyền diệu khí tức cấu thành một cái linh hồn chi bình, mãnh liệt hấp lực từ trong truyền đến, đem oan hồn cùng bản nguyên linh hồn đều hấp thu đi vào. Thanh Lân linh hồn tạo nghệ đã cao hơn hắn bên trên không thiếu, những chuyện này tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Thanh Lân ngưng tụ linh hồn chi bình mới đưa chỗ này đại điện oan hồn cùng bản nguyên linh hồn thu nạp sạch sẽ. Công tử, Thanh Lân lại độ đánh vỏ ấn, đem linh hồn chi bình phong ấn, giao cho Tô Vân. Tô Vân tiếp nhận linh hồn chi bình sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nơi này bản nguyên linh hồn, đủ linh hồn của hắn đột phá thiên cảnh. Đem linh hồn chi bình thu hồi, hồn điện hành trình cũng có một kết thúc. Thanh Lân khống chế chính tên đấu tôn đem chung quanh toàn bộ khí tức đánh tan, lại đem hồn điện phân điện phá hủy. Xác định không có để lại bất luận cái gì dấu vết sau đó, ba người lúc này mới đạp không rời đi. Vốn là tại Tô Vân kế hoạch bên trong, Trung Châu Bắc vượt mặt khác hai tòa hồn điện phân điện cũng muốn phá hủy. Nhưng Tiểu Y Tiên lâm vào suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này cũng coi như. Đột phá thiên cảnh bản nguyên linh hồn đã thu thập hoàn tất. Mặt khác hai tòa hồn điện phân điện trấn thủ người cũng bất quá đại khái tam tinh đấu tôn tu vi, chứa đựng bản nguyên linh hồn cũng không nhiều. Một ngày thời gian trôi qua, Tô Vân ba người trở lại Thánh Đan Thành. Trong gian phòng, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm đến trên giường, đắp chăn cho nàng. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ ta một chút giúp ngươi luyện chế một cái đan dược, có thể hòa dịu không thiếu. Ân, Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Sau đó Tô Vân tại Tiểu Y Tiên cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền đã đến trong sân, từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh. Tịnh Liên Yêu Thánh có một môn thông qua Tịnh Liên Yêu Hỏa ngắn ngủi tăng phúc tu vi bí pháp. Trước kia cũng có nâng lên, khả năng có bán đế danh xưng, cùng môn bí pháp này có không nhỏ quan hệ. Bí pháp này tự nhiên là có hậu di chứng, mà Tịnh Liên Yêu Thánh có một vị hảo hữu, vì đó chuyên môn sáng tạo ra hai cuốn đan phương, để mà hòa dịu di chứng. Mặc dù không thể hoàn toàn xóa đi, nhưng cũng có thể để cho hắn dễ chịu không thiếu. Đáng nhắc tới, Tịnh Liên Yêu Thánh cái này một vị hảo hữu, chính là Thanh Lân truyền thừa vị kia xà thánh tiền bối. Cái này một vị xà thánh không chỉ có người mang bích xà tam hoa đồng, hơn nữa còn là một cái luyện dược sư, phẩm cấp cao, thậm chí luyện chế qua một cái cửu phẩm kim đan, phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm. Cũng là vạn năm trước nhân vật. Nói đến, trên đấu khí đại lục cũng đã ngàn năm chưa từng xuất hiện cửu phẩm kim đan luyện dược sư đi, Tô Vân suy nghĩ đạo. Tại trong luyện dược một đường, chính hắn đã đi đến bát phẩm chi cảnh, trở thành bát phẩm cửu sắc luyện dược sư. Mà lại hướng lên cửu phẩm luyện dược phẩm cấp, thì phân chia tỉ mỉ là ba cái tiểu cảnh giới. Cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan. Mà bây giờ đại lục bên trên, cửu phẩm kim đan luyện dược sư đã ngàn năm chưa từng xuất hiện. Luyện dược tạo nghệ cao nhất, thuộc về Thần Nông lão nhân, dược tộc tộc trưởng cùng một đám cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tại trên luyện dược một đường rèn luyện ngàn năm, nhưng lại cũng không có bước ra một bước kia, có thể tưởng tượng được cửu phẩm kim đan chi cảnh có bao nhiêu khó mà thành tựu. Chính là đáng tiếc, vô luận là môn kia thông qua tịnh liên yêu hỏa ngắn ngủi tăng phúc tu vi bí pháp, vẫn là liên quan tới xà thánh đại bộ phận ký ức, đều tại trên cuối cùng một tấm tàn đồ. Nghĩ tới đây, Tô Vân hơi cảm thấy một tia đau đầu. Môn kia bí pháp thật không đơn giản, mặc dù chỉ là vận dụng một loại dị hỏa tăng phúc tu vi, giống như không sánh bằng thiên hỏa tam huyền biến mạnh như vậy. Nhưng mà đối lửa có thể chiều sâu ép, lại có thể đem dị hỏa năng lượng khai thác cực hạn, tăng lên tu vi biên độ cũng sẽ lên cao. Hiện tại hắn trong tay dị hỏa xếp hạng khá thấp, thiên hỏa tam huyền biến ngược lại là đủ, nhưng mà về sau lại là không được. Trước đây Tiêu Huyền sáng tạo thiên hỏa tam huyền biến, sử dụng ba loại dị hỏa, xếp hạng không cao lắm, cho nên cũng càng áp dụng xếp hạng dựa vào sau dị hỏa. Về sau hắn lấy được dị hỏa mạnh hơn, thiên hỏa tam huyền biến chỉ sợ cũng không cách nào phát huy ra dị hỏa toàn bộ uy năng. Tiểu Y Tiên tình huống cũng là như thế, Linh Vân biến nhìn như đối với nàng tăng phúc rất lớn, nhưng độc trong người lực nhưng còn có hơn phân nửa không có vận dụng đi ra. Cũng chớ xem thường U Minh độc hỏa cùng Ách Nan độc thể dung hợp đi ra ngoài độc lực. Nếu là Tiểu Y Tiên thi triển bản nguyên độc lực, như vậy khoáng thế kịch độc, chính là chân chính đấu thánh cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Ngoài ra còn có, Tịnh Liên yêu thánh còn giống như là xà thánh lưu lại qua một phương thế lực tới, Tô Vân vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, loại ký ức này thiếu hụt cảm giác thật không dễ chịu. Khoảng cách cuối cùng một tấm tàn đồ xuất hiện thời gian còn rất dài, trước tiên mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tờ thứ tư tàn đồ tới tay, tự nhiên cái gì cũng biết. Sau đó Tô Vân hướng Thanh Lân linh hồn truyền âm, dự định bắt đầu luyện chế đan dược. Thanh Lân, tới, lập tức tới đây, công tử chờ, bất quá mấy hơi thời gian, Thanh Lân thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Công tử, ngươi ở nơi này bố trí xuống linh hồn kết giới, ta cần sử dụng ngũ sắc dị hỏa luyện chế đan dược. Hảo, Thanh Lân gật gật đầu. Bích xà tam hoa đồng lập lòe yêu dị lục mang, thiên cảnh linh hồn lực phun trào mà ra, tại trong sân tạo dựng ra khổng lồ linh hồn kết giới. Lần này muốn luyện chế đan dược, phẩm cấp tương đối cao, sử dụng ngũ sắc dị hỏa xác suất thành công lớn hơn một chút. Chính hắn tạo dựng linh hồn kết giới cũng không phải không được. Nhưng mà ở đây dù sao cũng là thánh đan thành, đột nhiên bốc lên một cái đấu thánh hoặc cửu phẩm luyện dược sư, vậy thì đại sự không ổn. Mà có Thanh Lân tại, những thứ này liền không thành vấn đề. Ngọn lửa năm màu từ Tô Vân bàn tay bốc lên, tuôn hướng đan đỉnh. Xà thánh hết thảy sáng tạo ra hai loại đan phương, một quyển bát phẩm cao cấp, một quyển cửu phẩm bảo đan. Cửu phẩm bảo đan cái kia một quyển, hắn tự nhiên luyện chế không được. Mà bát phẩm cao cấp một quyển này, giữ gốc luyện chế được cũng là bát phẩm bảy sắc đan dược, độ khó không nhỏ. Tô Vân vung tay lên, mấy trăm đạo dược liệu từ không gian hệ thống xuất hiện tại ngoài giới. Mãnh liệt hỏa diễm bộc phát, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Tấu chương xong, chương 436 bát phẩm bảy sắc, thời gian 10 ngày đi qua. Thánh đàn trên thành mây đen cuồn cuộn, bảy loại màu sắc khác nhau lôi đình ở trong đó lan tràn. Cường hoành lôi đình ba động, chính là cao giai cường giả đấu tôn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Bảy sắc lôi vân, tà thiên, lại là bảy sắc lôi vân, cái hướng kia là vị kia tân tấn bát phẩm luyện dược sư Tô Vân trụ sở, cái này sao có thể, tuổi tác như vậy, có thể may mắn đặt chân bát phẩm luyện dược sư chi cảnh, liền đã là yêu thiên chi hạnh, bát phẩm bảy sắc đan dược, chính là hơn phân nửa bát phẩm luyện dược sư cũng chưa từng luyện chế qua a, người này quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Bảy sắc lôi vân vừa ra, toàn bộ thánh đan thành đều sôi trào. Toàn bộ ánh mắt của mọi người hội tụ tại Tô Vân trụ sở, ngay cả đan tháp cũng bị kinh động. Cái này cũng không trách bọn họ kiến thức thiển cận, hiếm thấy vô cùng, bát phẩm bảy sắc đan dược, tuyệt đại đa số bát phẩm luyện dược sư cũng luyện chế không được. Như Mộ Cốt lão nhân, trước kia cùng Dược lão cùng một chỗ tranh đoạt cốt linh lãnh hỏa đến Thanh Hoa lão quái nhất lưu. Hiện nay cũng bất quá có thể luyện chế ra bát phẩm tam sắc đan dược mà thôi. Những người này thành danh trăm năm lâu, thế nhưng là tại trên luyện dược một đường tăng lên cũng chỉ có ngần ấy, có thể tưởng tượng được trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Bây giờ đột nhiên bốc lên hơn một cái 20 tuổi thanh niên, lại có thể luyện chế bát phẩm bảy sắc đan dược, đối bọn hắn rung động có thể tưởng tượng được. Đan tháp cuối cùng tháp chỗ. Tống Thanh nhìn xem lôi vân nhấp nhô phương hướng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Ngày đó nhân Tào Dĩnh cùng Tô Vân tiếp xúc mà dâng lên ghen ghét chi tình tiêu tan không còn một mống. Người chính là như vậy, nếu là chênh lệch không lớn, còn có thể đuổi theo. Hắn sẽ ghen ghét. Nhưng nếu là chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, hắn liền ghen tị tâm tư đều sinh không nổi tới. Bây giờ Tống Thanh tình huống chính là như thế. Một bên đồi núi đại trưởng lão đem một màn này nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Như vậy cũng tốt, hắn thật đúng là sợ chính mình đệ tử này không biết trời cao đất rộng đi tìm Tô Vân phiền phức. Đan tháp trên bầu trời, ba vị khí tức bàn bạc hùng hậu bóng người lăng không đạp hợp, sừng sững ở bên trên đám mây. Bát phẩm bảy sắc đan dược. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tưởng tượng có người có thể tại chừng 20 tuổi niên linh luyện chế được, đứng ở chính giữa thương lão nhân ảnh nói. Ba người bọn họ chính là đan tháp tam đại cự đầu, Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử. Người này thiên tư xác thực khó có thể tưởng tượng, bây giờ liền có thành tựu như thế này, ngày khác trở thành cửu phẩm luyện dược sư khả năng rất lớn, Thiên Lôi Tử tiếng trầm nói. Căn cứ Tiêu Viêm lời nói, Dược Trần lão gia hỏa kia đối nó cũng hết sức coi trọng, Huyền Y ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, trấn an nói. Yên tâm đi, Tiêu Viêm cũng không kém, chúng ta không phải cũng tại phái người nghe ngóng Dược Trần tin tức sao? Nhất định sẽ đem hắn cứu trở về, ai, chuyện này chỉ sợ phải từ dài thương nghị, Hồng Điện thế lực khổng lồ, chúng ta cũng không thể tùy ý ra tay, Thiên Lôi Tử buồn khổ đạo. Lời vừa nói ra, Huyền Không Tử cùng Huyền Y đều là trầm mặc. Đích xác, coi như bọn hắn xem như đang tháp cự đầu, cũng không thể tùy ý làm việc, sau này ảnh hưởng quá lớn, có địa vị cao, suy tính sự tình cũng rất nhiều. Đúng, Tiêu Viêm thuật chế thuốc tới trình độ nào, Huyền Y hướng Huyền Không Tử hỏi. Rất không tệ, mấy tháng trước cũng đã đến thất phẩm chi cảnh. Thiên phú của hắn rất tốt, chỉ là tự hồ tu luyện thuật chế thuốc thời gian rất ngắn. Phía trước cần phải bị chậm trễ, bằng không thì bây giờ kém cỏi nhất cũng nên đến thất phẩm đỉnh phong, hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành nha, nghĩ cách cứu viện Dược Trần một chuyện, còn phải lấy hắn làm chủ, chúng ta không tiện đứng ra, chỉ có thể trong bóng tối cho trợ giúp, Tô Vân đám người chỗ ở chỗ. Tô Vân cảm thụ được ngoại giới theo dõi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Vừa mới để cho Thanh Lân đem linh hồn kết giới giải trừ, liền gây nên ảnh hưởng lớn như vậy, là lúc trước hắn không nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bát phẩm bảy sắc đan dược xác thực khó mà luyện chế, chính là hắn có ngọn lửa năm màu gia trì, lúc này mới may mắn một lần thành công. Trên bầu trời lôi vân lăn lộn, kinh khủng lôi đình chi lực vận sức chờ phát động, sắp rơi xuống. Tô Vân tâm niệm khẽ động, một đầu kim sắc khôi lỗi hiện lên ở bên trên bầu trời, ngăn tại đan dược phía trước. Oanh, oanh, oanh, bảy sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, rực rỡ màu sắc lại cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa trong đó kinh khủng uy thế, nếu là không có cao giai đấu tôn tu vi, chỉ sợ căn bản ngăn không được. Thiên yêu khôi tắm rửa vu lôi đình bên trong, bất quá một tia chớp rơi xuống, hắn khí tức liền tăng lên một mảng lớn, triệt để bước vào ngũ tinh đấu tôn chi cảnh. Lôi kiếp kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian lâu, kết thúc về sau, thiên yêu khôi khí tức thình lình đã đi tới ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn. Thiên yêu khôi đối với lôi đình chi lực hấp thu hiệu suất cực cao, có thế có như thế tăng phúc, Tô Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vung tay lên, đem thiên yêu khôi thu vào không gian hệ thống. Đúng lúc này, bát phẩm bảy sắc đang dược hóa thành một cái phấn thỏ, liền nghĩ hướng nơi xa bỏ chạy. Sắc bén kiếm minh vang lên, Tà Dương tản ra kinh khủng kiếm mang, mấy chục đạo kiếm ảnh đem đang dược đoàn đoàn bao vây. Hu hu, phấn thỏ thân thể rung động, căn bản không dám chuyển động. Nhìn từ bề ngoài nó phẩm cấp áp đảo Tà Dương phía trên, nhưng xem như một cái đang dược, tính công kích làm sao có thể cùng vũ khí so sánh. Tại mặt trời lặn dưới sự uy hiếp, phấn thỏ chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại trong tay Tô Vân, hóa thành một cái màu hồng đang dược. Làm không tệ, Tô Vân khẽ vuốt mặt trời lặn thân kiếm, cười nói. Kiếm minh lại độ vang lên, hưng phấn cảm giác truyền đến. Tô Vân trên mặt mang một vòng cười khẽ. Mặt trời lặn linh tính hóa hình chính là một cái non nớt hỏa hoàng. Chờ lúc nào đó hắn đem tiến dài đến ma hạch cấp 9 vũ khí, cần phải cũng có thể hóa thành nhân hình. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. So với Hàn Ngọc cùng Sương Dương, Tà Dương cùng đi theo hắn thời gian dài nhất. Cũng nhất là nghe lời, tâm ý tương thông. Chỉ cần ở trong lòng hạ đạt một cái chỉ thị, thậm chí đều không cần hắn thôi động, liền có thể giúp hắn làm việc. Đang dược luyện chế xong tất, Tô Vân cũng từ trong sân đi vào phòng. Đến nỗi bên ngoài hiện lên số lớn đến đây bái phỏng người, Tô Vân để cho Hải Ba Đông từng cái giúp hắn trở về cự. Đi tới gian phòng, Tiểu Y Tiên an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Phía trước hắn đút cho Tiểu Y Tiên đang dược bất quá thất phẩm, hiệu quả quá kém, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Tô Vân trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Trước đây thật là hắn sơ sẩy, đem di chứng gốc rạ này đem quên đi. Nha đầu này cũng là bướng bỉnh, nếu là nhắc nhở một câu, Tô Vân cũng không khả năng để cho nàng bốc lên nghiêm trọng như vậy di chứng, tập kích hồn điện. Tới, ăn vào viên đan dược này, sẽ dễ chịu không thiếu, Tô Vân ngồi ở bên giường, nhẹ nói. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, không có động tác khác. Đúc ta, giọng nũng nịu truyền đến, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên đậm đà tình cảm. Hảo, hảo, Tô Vân tự nhiên dựa vào Tiểu Y Tiên. Đem đang dược đút vào trong miệng nàng. Sau đó Tô Vân đưa bàn tay dán tại Tiểu Y Tiên ngực, ngọn lửa năm màu tràn vào trong cơ thể của Tiểu Y Tiên, vì đó luyện hóa dược lực. Lấy hiện tại hắn khống hỏa năng lực, cũng là không cần lo lắng thiêu hủy quần áo các loại. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 437 đột phá thiên cảnh linh hồn, ngọn lửa năm màu tinh chuẩn không có lầm tiến vào trong cơ thể của Tiểu Y Tiên. Ở trong kinh mạch đi xuyên, dần dần bao khỏa trong cơ thể đang dược. Theo sức thuốc phát tán, Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng tốt bên trên không thiếu, quể quải khí tức phấn chấn một hai. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, sức thuốc hoàn toàn bị Tiểu Y Tiên hấp thu. Tô Vân cũng đưa bàn tay thu hồi. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, Tiểu Y Tiên đưa hai tay ra, cùng Tô Vân muốn ông một cái. Trong khoảng thời gian gần đây, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt à. Cái này đang dược chỉ có thể hòa dịu, không thể đem di chứng hoàn toàn xua tan, Tô Vân tương Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, dặn dò. Ta đã biết, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, hưởng thụ lấy Tô Vân quan tâm, giống một con mèo nhỏ rút vào trong ngực chủ nhân, yên tĩnh tường tận xem xét. Hai người vuốt ve an ủi một đoạn thời gian, Tô Vân tương Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng thả xuống, vì nàng đắp kín mền, liền đi ra gian phòng, đi tới tu luyện thất. Tô Vân ngồi xếp bằng, tâm niệm đắm chìm ở không gian hệ thống, đem linh hồn chi bình lấy ra. Bích lục trong hũ sành tản ra cường hoành linh hồn lực, Tô Vân kết lên huyền diệu thủ ấn, đem trong đó phong ấn giải khai. Thê lương quỷ gào âm thanh, mang theo oán độc ý vị từ trong bình truyền đến. Tô Vân ánh mắt yếu ớt, ngọn lửa năm màu từ lòng bàn tay bốc lên. Đem linh hồn thể luyện hóa thành bản nguyên linh hồn đại khái có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là hắn bình thường sử dụng, đem hắn một lần luyện hóa, loại phương pháp này chỗ tốt là thấy hiệu quả nhanh, nhưng mà thu hoạch ít. Mà loại thứ hai, chính là hồn điện cách làm. Đem linh hồn thể giam cầm, từ trong chậm rãi điều bản nguyên linh hồn, lại cho hắn thời gian nghỉ ngơi, giống như nuôi bò vắt sữa đồng dạng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Một loại là đau ít, một loại là đau nhiều. Loại phương pháp thứ hai có thể nói là sống không bằng chết. Cái này cũng là vì cái gì những linh hồn thể này phần lớn đã giống như là quỷ quái, thần chí không rõ nguyên nhân. Tại trong dài dằng dặc dày vò, thần của bọn họ chí đã triệt để sụp đổ, đến loại này tình trạng, chết ngược lại là một loại giải thoát. Ngọn lửa năm màu tràn vào linh hồn chi bình bên trong, đem vô số linh hồn lực cho một mồi lửa, luyện hóa thành tinh khiết bản nguyên linh hồn. Hơn nửa ngày đi qua, thê lương thanh âm dần dần biến mất, bản nguyên linh hồn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.